Chương 4. 1349 đạo sư tốt im lặng. Nàng vừa muốn trách mắng lên tiếng, liền bị tiểu sư muội Tiêu Tuyết cho dùng sức lôi kéo góc áo. Lâm sư tỷ không thể, các ngươi không muốn lại vì ta cùng những người khác cãi nhau đánh nhau, chúng ta vẫn là đi làm chính sự quan trọng đâu. Tiêu Tuyết giọng ôn hòa, rơi vào Lâm Trinh Nhi mấy người trong thai, thành công vớt lên trong lòng bọn họ xuất hiện lửa giận. Lẽ nào lại như vậy? Lâm Trinh Nhi hừ một tiếng. Cái kia mấy nam nhân, tất cả đều là chút không biết tốt xấu người, Hoàng gia học viện lại như thế nào? Hoàng gia học viện có thế cao quý qua bọn họ tông môn á, đừng để ta gặp lại bọn họ. Lâm Trinh Nhi hừ lạnh một cái, lần sau ta cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua bọn họ á. Theo Lâm Trinh Nhi bước chân vừa di động, bỗng nhiên cảm giác dưới chân giẫm lên một cái xốp đồ vật. Nói chân thời khắc, cả người liền nháy mắt bị một cỗ cự lực cho lật tung lên trời. Ba nhờ một tiếng vang vọng về sau, Triệu Nghị, Tề Phát mấy người thoáng chốc cũng bị cỗ lực lượng kia cho hất tung ra ngoài. Tiểu sư muội Tiêu Tuyết đồng tử mắt co rụt lại thời khắc, bên người mặt xẻo nha hoàn bỗng dưng hướng trên người nàng ép đi qua, gắt gao đưa nàng hộ trong ngực. Sở hữu lực chấn động đều lắc tại cái kia mặt xẻo nha hoàn trên thân, không có nửa điểm lan đến gần Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết thất kinh mà kêu sợ hai nói, tiểu nhu ngươi thế nào a? Tiểu nhu không có việc gì. Nha hoàn tiểu nhu một cái miệng, liền ngay cả vội vàng xoay người đầu, hướng trên mặt đất phun ra miệng huyết. Này mới không có lan đến gần tiểu thư nhà mình sạch sẽ quần áo. Tiêu Tuyết càng thêm kinh hoàng, đồng tử liên tục nhăn co lại. Không có chuyện gì tứ tiểu thư. Tiểu Nhu vội vàng trấn an vị này yếu đuối động lòng người tứ tiểu thư, vị nàng từ dưới đất bò dậy. Cái kia toa đã đi xa Mặc Liên tám người ngừng lại bước chân. Mã Tháp quay đầu lại nhìn một cái phía sau ánh lửa ngút trời, không khỏi liên tục líu lơi nói, thần vương điện hạ, ngài ném đi thứ gì ở nơi đó. Địa hỏa lôi nha. Đoạn Nguyệt nháy một chút ánh mắt, bĩu môi nói, trang yếu đuôi ai không biết, nhìn xem liền phiền. Vẫn là tiểu mặt than nhìn xem dễ chịu, thấy thế nào như thế nào dễ chịu. Phải là đóng vai cái yếu đuối liền có thể đem sự tình bỏ qua, hắn cũng không phải là Đoạn Nguyệt, người kia cũng không phải là Mặc Liên á. Ngươi làm cái gì? Đoạn Nguyệt chọc chọc Mặc Liên cánh tay. Ta làm cái gì? Mặc Liên mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn lại hắn một chút, ta chẳng hề làm gì. Thôi bớt đi. Đoạn Nguyệt không tin hừ một cái. Mặc Liên quay người từ trong bao móc ra một viên phong ấn cầu ném xuống đất. Một đầu phi hành linh khí nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lên tất cả mọi người mừng rỡ, liền vội cúi đầu tiến vào phi hành linh khí bên trong. Ngươi sẽ không mang theo một ngụm túi linh khí thần khí đi? Đoạn Nguyệt một mặt tò mò nhìn qua Mặc Liên trên người bao vây. Cho kiểu kiểu dô y sao? Kiểu kiểu mang theo cái gì? Một tinh trần cu nở dê vội vàng hỏi. Kiều kiều trên người linh khí thần khí so với ta còn nhiều. Mặc Liên nhướng mắt, theo sau nói, nàng giống như mang theo một cao y tu y linh lực cầu thần lực cầu. Đám người, đây là muốn lên trời tiết tấu đi? Tiểu cô nương thật không phải cái dễ đối phó hàng. Phi hành linh khí lên trời về sau, Trung đạo sư cùng một vị khác đạo sư, lại yên lặng từ trong rừng chui ra, một mặt không nói nhìn qua rời đi phi hành linh khí. Nhóm học sinh này nhóm, giống như đều rất có tài sản riêng ai ha ha. Trung đạo sư không nói lắc đầu, viện trưởng cũng không nói không thể mang ám khí cùng linh khí á ửng, cũng không tính là gian lận. Trung đạo sư, ta thế nào cảm giác những người kia có chu tờ thảm? Hai vị đạo sư nhìn về phía Lâm Trinh Nhi mấy người, nhao nhao không nói sờ lên cái mũi.